mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 227. Chương 227 thù mới hận cũ, cùng nhau tính, Tố Tân nhìn trước mặt linh phù, rõ ràng so với chính mình trước kia họa linh phù cao hơn rất nhiều. Thậm chí, so hình mục phù còn muốn hảo như vậy một tí xíu. Trong lòng đại hỉ, xem ra tài liệu thật sự quyết định linh phù phẩm giai. Cái này không lo không có đủ lá bùa, Tố Tân thô sơ giản lược tính một chút, liền hai ngón tay khoan một tiểu lưu là có thể họa một lá bùa. Này một chương ra người ít nhất cũng có thể họa cái. Mấy trăm chương, năm chương ra người, đó chính là, mấu chốt là linh phù phẩm cấp cao rất nhiều. Quả thực là kiếm quá độ. Tố Tân lập tức tài mấy chục chương, vẽ năm chương ẩn thân phù, còn lại toàn bộ họa thành phòng ngự phù. Bởi vì nàng hiện tại chỉ biết này hai loại linh phù. Tố Tân nhìn lại từ linh nghiên trung toát ra tới tiểu thao. Cười hì hì hỏi, đúng rồi tiểu thao, ngươi còn biết cái khác linh phù họa pháp sao? Tiểu thao xem nàng nào căn lông tơ ở động, liền biết nàng trong lòng đánh cái gì bàn tính nhỏ. Hạt mè viên mắt nhỏ hướng bên cạnh nghiêng nghiêng, bẹp miệng nói, ngươi không nên hỏi ta biết cái gì, mà là hẳn là muốn như thế nào làm ta nói cho ngươi, Tố Tân biết nghe lời phải. Đôi mắt đều mau mị thành hai cong trăng non. Vội vàng đáp lời, hắc hắc, đúng vậy, bất quá ta chính là sợ vạn nhất ta hỏi, ngươi như vậy cao cấp đại khí thượng cấp bậc thượng cổ mãnh thú. Vừa lúc không có chú ý tới này đó không quan trọng chút tài mọn. Làm ngài nan kham làm sao bây giờ a? Tiểu thao đang muốn nói liền không có nó không biết bùa chú. Tùy tiện hỏi, lại lập tức đình chỉ, quả thật là gia hỏa này cấp chính mình đào hố. Chờ chính mình nhảy vào đi, nó mới không mắc lừa đâu. Tiểu thao hừ một tiếng. Bất quá, nếu là ngươi đem này mấy cái ác quỷ cho ta đương điểm tâm, ta có lẽ có thể suy xét. Tố Tân vội vàng sảng khoái mà nói. Chúng ta hiện tại là cùng trận tuyến liên minh, lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau trợ giúp lẫn nhau dìu dắt. Chỉ cần là ngươi yêu cầu, cứ việc cầm đi đó là, ngươi xem. Ta này không phải trực tiếp đem chúng nó đưa ngươi trước mặt sao, tiểu thao nghe rất là hưởng thụ. Chính là nghĩ nghĩ, vẫn là có chút không hợp khẩu vị. Xem ra những người đó nói không sai. Đây mới là một cái chân chính giả heo ăn hổ nhân vật. Bất chi bất giác liền đem ngươi cấp bộ ở. Trên thực tế hai người trong lòng đều phi thường minh bạch. Nếu là tiểu thao thật sự không nghĩ giúp Tố Tân. Chính là Tố Tân lưỡi sán sinh hoa, cũng không có khả năng nói động, nếu là Tố Tân đối tiểu thao thật sự ôm phải giết chi tâm. Lấy nàng tính cách, chỉ sợ cũng sẽ không để ý nó sau này hay không sẽ cho chính mình cung cấp cái gì trợ giúp. Mặc kệ là cỡ nào đến không được, đều phải xem hay không có thể đi đến một đạo, nếu không, chết lạp tích, nói trắng ra là... Chính là một cái cho nhau thử sau đó lựa chọn quan hệ song song minh quá trình. Hai người nói chêm chọc cười. Điều hòa một chút bình đạm mân ni tiểu thao nói. Lấy ngươi hiện tại tu vi. Còn có hiện tại vạn sự đã chuẩn bị tài liệu. Có lẽ có thể thử xem cương lôi phù. Đối quỷ vật có thành lần lực sát thương. Nếu ngươi muốn đi đoan cái kia ác quỷ hang ổ. Tốt nhất bị một ít cái này. Tố Tân một bên nghe tiểu thao giảng tố. Một bên tài lá bùa, một hơi chuẩn bị hơn 20 chương, lấy ra linh mặc thạch, dùng chính mình huyết vì dẫn, mài mực, sở hữu hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Tố Tân lại lần nữa bình tĩnh hạ tâm thần, nhắm mắt lại, đem mới vừa rồi tiểu thao giảng cương lôi phù họa pháp muốn quyết ở trong lòng mặc mấy lần. Xác nhận không có bất luận cái gì kém lậu, mới bắt đầu đề bút chấm mặc, đem tinh thần lực. Linh lực cùng bút hoàn toàn hòa hợp nhất thể, bút đi du long, trong khoảnh khắc vung lên mà liền, bùa chú một thành, ý niệm chạm đến, chỉ cảm thấy bên trong ẩn ẩn lại lôi điện quang mang chớp động. Truyền đến cực kỳ khủng bố hơi thở, chính là Tố Tân lại kinh giác chính mình thức hải trung linh lực tiêu hao không còn. Nguyên bản có thể họa 10 tới chương bình thường phòng ngự phù. Hiện tại chỉ một chương cương lôi phù liền tiêu hao sạch sẽ. Khó trách tiểu thao nói nàng có lẽ có thể miễn cưỡng thử một lần. Thừa dịp Tố Tân ăn cái gì khôi phục linh lực đương khẩu. Tiểu thao nói, người hiện tại họa cương lôi phù cũng xưng là địa lôi phù. Chính là có thể ở bất luận cái gì thời điểm sử dụng. Lấy đơn thuần tiêu hao bùa chú bản thân năng lượng làm cơ sở chuẩn. Hiệu quả thập phần hữu hạn. Còn có một loại là thiên lôi phù. Chính là lấy phù vì trận, dẫn thiên lôi đánh chết. Bất quá liền tính ngươi hiện tại toàn thịnh thời kỳ linh lực. Cũng không đủ để họa ra tới. Tiểu thao đem thiên lôi phù họa pháp cùng muốn quyết thuận tiện nói. Cho Tố Tân chặt chẽ nhớ kỹ. Này cả ngày. Tố Tân đều ở ăn cái gì khôi phục linh lực cùng với vẽ bùa tuần hoàn chung vượt qua. Bởi vì cương lôi phù sở yêu cầu linh lực đích xác rất nhiều. Nếu là linh lực tác dụng chậm không đủ, sở họa phù liền sẽ báo hỏng, cho nên cuối cùng chỉ thành 9 chương. Trong lúc này, tiểu thao từ mặt khác hai người ra con rối chủ hồn chung lục soát ra một ít tin tức. Đủ số truyền cho Tố Tân. Tố Tân đem này đó tin tức toàn bộ sửa sang lại ra tới. Bao gồm đối phương hang ổ. Trừ này, Tố Tân còn ở bên trong phát hiện một đoạn tin tức. Hai người ra con rối đang ở khuân vác đồ vật, trải qua một cái đường tát, bị ba cái lưu manh đụng tới. Lưu manh mắt thường phàm thai, chỉ nhìn đến mấy cái thật lớn cái dương di động, vì thế hô to gọi nhỏ. Hai người kia ra con rối liền không chút do dự ra tay đưa bọn họ giết. Không sai, này ba cái lưu manh chính là khi dễ Mẫn Như, sau đó bị Đông Hải ca giáo huấn một đốn ba người. Bởi vì ba người tử trạng cực thảm, giống như là bị người chế tác thành thây khô, cả người biến thành màu đen, làn da như là mất đi sở hữu hơi nước giống nhau khô quắt sụp đổ. Biểu tình dừng lại ở tử vong kia một khắc hoảng sợ chung. Bởi vì làm ra người con rối bản năng, hại người sau sẽ tự động đem đối phương tinh nguyên thậm chí là hồn phách đều toàn bộ hấp thu quang. La Tĩnh cũng không sợ hãi những cái đó cảnh sát truy tra. Chỉ là lo lắng cái này án kiện sẽ biến thành án treo mà phóng tới đặc án tiểu tổ bàn làm việc thượng. Vì thế dùng một chút thủ đoạn, đem này mấy thi thể tiêu hủy. Nhưng là đột nhiên đã chết ba người, còn cùng nào đó tiểu bang phái có chút quan hệ, tổng phải cho dân chúng một công đạo, vì thế đem Tố Đông Hải làm như dê thế tội, làm hại Đông Hải ca cùng Mẫn Như hai người chịu đủ tra tấn. Sau lại còn kém điểm nhi làm cho cả Tố gia diệt tộc. Hiện tại, có thể nói là thù mới hận cũ, lần này liền cùng nhau chấm dứt đi, Tố Tân mới vừa một mở cửa. Liền cùng chính đưa lỗ tai trên cửa nghe lén thanh niên nam người phục vụ đâm cái đối với. Hoặc nhìn ra thịt non mịn, thân thể lại suy nhược thực, đi đường đều là phiêu. Đôi mắt cũng là loạn hoàng, vừa thấy liền không phải cái gì hảo mặt hàng. Hảo đi, này đó đều là nàng cảm ứng được đối phương sinh nguyên loãng. Sau đó suy tính ra tới, thấy chính mình bị đánh vỡ, vội vàng giải thích, a, ta. Ta là nghĩ đến hỏi một chút ngươi nơi này có cái gì yêu cầu không có. Tuy rằng ngữ khí mang theo khiêm tốn, chính là thân thể lại che ở cửa, không có tránh ra ý tứ. Tố Tân liếc mắt lối đi nhỏ một đầu camera, cũng không biết có phải hay không hư. Nàng khống chế được rất muốn một quyền tấu quá khứ xúc động. Không khỏi cành mẹ đẻ cành con. Ý niệm vừa động, làm tiểu thao đến đối phương bên người đi làm một vòng là được. Nếu không phải sợ lo lắng đem sự tình nháo đại, nàng thật không ngại đem cái này hắc lữ quán cấp bưng. Nói vậy hiện tại La Tĩnh điên rồi giống nhau tìm chính mình đi. Nếu là nơi này gặp phải gì gió thổi cỏ lay, vậy thật là nhân tiểu thất đại. Đột nhiên gian, bình tĩnh lối đi nhỏ thượng đột nhiên nổi lên một cổ âm phong. Ô ô kêu, đánh toàn nhi mà vòng quanh nam người phục vụ truyền, hắn nhịn không được đánh cái rung mình, đầu bỗng dưng ong một tiếng, thân thể không tự chủ được chiều lui về phía sau lại mấy bước. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tố Tân rời đi. Hết chương.